Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 255, Senju Bồ Đề. Ầm ầm ầm, ba người đi vào Hinotera không vài giây. Phía sau sắt thép cửa lớn liền lại lần nữa khép lại, địa sáu nghỉ chân trầm mặc. Giây lát sau xoay người nói rằng, Asuma, các người ở trong chùa đi dạo đi. Ta muốn trước tiên đi gặp một lần lão sư. Tốt, Asuma đáp, địa sáu lập tức một mình rời đi Shiranui. Zenma thì lại theo Asuma. Ở chùa miếu bên trong đi dạo xung quanh, so với Hỏa Quốc những địa phương khác, Hinotera kiến trúc phong cách khá là kỳ lạ. Đa số tạo hình cổ kính, không ít còn đục khoét loang lổ, tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Vừa nhìn chính là niên đại xa xưa, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Hinotera tăng lữ tuy rằng cũng coi như là ninja, mà thỉnh thoảng xảy ra chút cao thủ, nhưng cho tới nay, bọn họ đều tuân theo không tranh với đời truyền thống lý niệm. Rất ít cùng ngoại giới sinh gút mắc, bởi vậy bất kể là kiến trúc, văn hóa vẫn là nếp sống các loại, Hinotera đều duy trì tương đối nguyên thủy diện mạo. Tỉ như, ngoại trừ kiến trúc phong cách ở ngoài, Hinotera vẫn là Hỏa Quốc hiện nay ít có tuyệt không dùng điện địa phương. Tuy rằng điện lực sớm liền bắt đầu ứng dụng, Hinotera tăng lữ nhóm nhưng phảng phất đối với hắn làm như không thấy. Chiều sáng dùng như cũ là ngọn nến. Hai người ở trong chùa đi tới Shiranui, Zenma nói rằng, Thiên Thủ Bồ Đề ở nơi nào? Thiên Thủ Bồ Đề chính là ở chỗ này, sinh trưởng gần ngàn năm một gốc cây đại thụ, là Hinotera nổi danh nhất đồ vật, nhẫn giới công nhận đệ nhất kỳ cây, phần lớn người tán thành đệ nhị kỳ cây, ngũ độn cây. Chính là do nó cành trồng mà thành ngũ độn cây kỳ diệu, chỗ không cần nói nhiều. Do nó sản xuất vật liệu, ở thuốc, bùa chú, nhẫn cụ các loại lĩnh vực đều có ứng dụng đo lường chakra thuộc tính ngũ độn giấy. Càng là ngũ độn cây nổi danh nhất gia công sản phẩm một trong. Tuy rằng ngũ độn cây đã có như thế nhiều diệu dụng, nhưng ở Thiên Thủ Bồ Đề trước mặt, nó vẫn cứ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Rất nhiều cao cấp thuốc, bùa chú, nhẫn cụ đều không thể rời bỏ Thiên Thủ Bồ Đề vật liệu, tỉ như thông linh khế ước thư, Orochimaru chakra tăng thêm tề, Sunet vài loại chất giải độc. Phong quốc vẫn có một số người nhờ vào đó khinh bỉ Sunet, thừa nhận Sunet mặc dù có thể lớn phá xa ẩn thôn độc thuật, hoàn toàn là dựa dẫm Thiên Thủ Bồ Đề thần kỳ. Thiên Thủ Bồ Đề còn có áp chế vĩ thú sức mạnh. Lúc trước Naruto sở dĩ sinh ra không lâu liền bị Konoha đưa đến Hinotera, chính là bởi nguyên nhân này. Ngoài ra, Thiên Thủ Bồ Đề ở Hỏa Quốc lịch sử bên trong cũng giữ lấy không hề tầm thường địa vị. Theo ghi chép, đệ nhất Hokage Senju Hashirama chính là ở Thiên Thủ Bồ Đề dưới cây sinh tỉnh ngộ, do đó mở ra truyền kỳ một đời. Thiên Thủ Bồ Đề danh tự này cũng là bởi vì Senju Hashirama mà xác định. Đi theo ta, Asuma cười nói. Lập tức Bento đi trước đi, Shiranui Zenma vội vàng đuổi theo. Kết quả hai người ở cửa viện đông đảo chùa miếu bên trong rẽ trái lượn phải, lại có chút lạc đường. Một lát không có tìm được Thiên Thủ Bồ Đề vị trí. Shiranui Zenma, Asuma, người không phải trước đây ở Hỏa Quốc chờ qua một quãng thời gian à? Asuma có chút lúng túng. Cái này, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng dù sao rất lâu không tới đây bên trong. Hơn nữa nơi này đường lại như thế nhiễu, hắn bốn phía nhìn một chút, lập tức chú ý tới một cái nhỏ gầy lão hòa thượng từ nơi không xa đi ngang qua. Lúc này sáng mắt lên, vội vã liền chạy tới. Bên trong giác đại sư, vóc người nhỏ gầy lão hòa thượng tay cầm một chuỗi niệm châu. Hắn nghe vậy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, có chút do dự nói rằng, ngươi là, ta là Asuma a, ngài không nhớ sao? Asuma có chút lúng túng nói rằng, bị gọi là bên trong giác đại sư, lão hòa thượng phảng phất nhớ ra cái gì đó, chợt nói, là Asuma à, người cùng địa sáu không phải đi Kamikawa làm thủ hộ nhẫn sao? Asuma không phải rất tự nhiên cười cợt, chúng ta đã lui ra thủ hộ nhẫn, nhân tại sao? Bên trong giác đại sư tựa hồ còn không biết Akatsuki đại danh phủ sự tình. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Asuma không có giải thích, mà là chỉ xuống Shiranui Zenma, chuyển đề tài hỏi, bên trong giác đại sư, vị này chính là ta cùng địa sáu bằng hữu, chúng ta muốn đi xem một chút thiên thủ bồ đề, có điều ta có chút không tìm được đường, có thể phiền phức ngài chỉ một chút không? Từ cái kia cửa đi ra ngoài, sau đó quẹo trái, sau đó bên trong giác đại sư nói rằng, đa tạ ngài, Asuma lập tức mang theo Shiranui Zenma. Dựa theo bên trong giác đại sư nói con đường, ở trong chùa lại một trận thất quải bát quải đi trên đường. Shiranui Zenma hỏi, vừa nãy vị đại sư kia là? Asuma nói rằng, bên trong giác đại sư là địa sáu lão sư, ta cũng từng hỏi qua hắn. Shiranui Zenma ngẩn ra, địa sáu lão sư không phải Hinotera trụ trì, Kokai đại sư sao? Asuma giải thích, bên trong giác đại sư cũng là địa sáu lão sư, chỉ có điều giáo chủ Phật Pháp không thụ nhẫn pháp. Shiranui Zenma gật gù rất nhanh, một trận kỳ dị mùi thơm ngát từ phía trước truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã có thể nhìn thấy một gốc cây đại thụ xanh bóng người hai người lại rẽ qua vài đạo cửa. Một gốc cây Gundam mấy chục mét đại thụ tùy theo đập vào mắt, bên trong chỉ thấy ở một mảnh rộng rãi. Mặt cỏ bên trong, thiên thủ bồ đề lẳng lặng mà đứng sừng sững, cành lá sum xuê, tùm sum xuê phảng phất ngọc bích, sừng sững cao mấy chục mét, mà thân cây nhìn qua thập phần dày nặng, hiện ra ngàn năm tích lũy mặt cỏ trong lúc đó. Đông đảo tăng lữ ngồi trên mặt đất, mỗi một người đều đang nhắm mắt than nhẹ, tĩnh tụng kinh Phật thấp tụng kinh Phật âm thanh, cùng thiên thủ bồ đề mùi thơm ngát khí tức lẫn nhau chiếu rọi, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại thần thánh cảm giác. Chậm đã, hai người lại muốn đi tới, hai tên tuổi trẻ tăng nhân chợt đưa tay ngăn cản bọn họ. Người ngoài dừng lại, Shiranui Zenma cùng Asuma không thể làm gì khác hơn là dừng phía bên ngoài. Cách mấy chục mét, xa xa mà nhìn bãi cỏ trung gian thiên thủ bồ đề, cảm giác thế nào? Asuma hỏi Shiranui Zenma nhìn cây kia sừng sững đại thụ, một lát gật gù, không khỏi nói rằng, không hổ là thiên thủ bồ đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.